Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, Trung y thế gia. Ở tại mình đã lâu, gian phòng bên trong, còn có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Ngay tại nửa tháng trước đó, ta còn an an ổn ổn ngốc trong phòng tu hành, đáng yêu manh manh trong phòng bay tới bay lui, trong nháy mắt cảnh còn người mất. Ta thành một tên phế nhân, manh manh không biết tung tích, cũng không biết bị kia ác độc tiểu tử Viên Hướng Thần dẫn tới địa phương nào. Có thể hay không bị kia tiểu tử trực tiếp đánh hồn phi phách tán. Hiện tại, nhất làm cho ta lo lắng, liền manh manh, nó như nữ nhi của ta. Ta thật không nỡ nó rời đi ta, không có cuộc sống của nó, liền cái nói chuyện với ta đều không có. Bất quá, ta mơ hồ có thể cảm giác được, manh manh hiện tại hẳn là vẫn tồn tại ở trên cái thế giới này. Dù sao trước đó nó một mực ở tại đan điền của ta bên trong, cùng hồn phách của ta có chút vi diệu liên hệ, nhưng là rất yếu. Bất quá ta vẫn như cũ có thể cảm giác được, nó nhất định còn tồn tại ở thế gian này. Chỉ cần có một chút hy vọng, ta liền muốn đem manh manh cứu trở về. Cho nên, vô luận như thế nào, ta nhất định phải đúc lại đan điền khí hải, đi tìm Viên Hướng Thần kia tiểu tử. Manh manh ở trên người hắn, ta là một vạn cái không yên lòng. Ngay tại ta nghĩ đến manh manh sự tình thời điểm, điện thoại đột nhiên vang lên. Ta xem xét, lại là Cao Ngoan Cường tiểu tử này gọi tới. Từ lần trước cùng hắn muốn La Hưởng địa chỉ về sau, ta vẫn không cùng hắn liên lạc qua. Ở chỗ đó ở, điện thoại cũng vẫn luôn là tắt máy trạng thái, cũng không biết hắn hiện tại như thế nào. Lập tức nhận nghe điện thoại, Cao Ngoan Cường bên kia liền cùng ta nói ra: "Tiểu Cửu ca, ngươi hiện tại hoàn hảo a? Đoạn thời gian trước điện thoại cho ngươi vẫn không gọi được. Ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện nữa nha." "Không có, ta hiện tại rất tốt. Ngươi bây giờ còn đang uông truyền báo nơi đó làm lấy đâu?" ta hỏi. Cao Ngoan Cường nhẹ gật đầu, đột nhiên nghiêm mặt, nhỏ giọng nói ra: "Tiểu Cửu ca, ngươi thật đi tìm La Hưởng rồi?" Ta lên tiếng, hỏi hắn vì sao lại hỏi như vậy. Cao Ngoan Cường nói ra: "Cái này hơn một tháng, La Hưởng đều không có bất kỳ cái gì tin tức, cũng không biết đi nơi nào, liền uông truyền báo cũng không biết." "Tiểu Cửu ca, ngươi sẽ không đem hắn giết a?" ta nghĩ thầm, tiểu tử này nghĩ ta còn đem hắn giết, hắn kém một chút liền đem ta giết đi. Bất quá ta mơ hồ nhớ kỹ, lúc ấy dùng mấy đồng tiền hướng phía kia tiểu tử trên thân đánh qua. Khi đó, sự phản phệ của ta chi lực đã rất lợi hại, cho nên xuất thủ cũng không phải là rất nặng, không có khả năng muốn La Hưởng mệnh. Bất quá hắn hẳn là cũng tổn thương không nhẹ. Lúc này, ta liền nói ra: "Không có, ta có mấy cái lá gan dám giết người, chỉ là nho nhỏ dạy dỗ hắn một phen. Tiểu tử này hẳn là bị ta đánh nhập viện rồi, ngươi không gặp được hắn cũng là tình huống bình thường." Cao Ngoan Cường trầm mặc một hồi, mười phần nghiêm mặt lại nói: "Tiểu Cửu ca, vậy ngươi nhưng cẩn thận, đừng quản làm gì, hắn cũng là La Tam gia thân nhi tử. Lão già kia chỉ như vậy một cái nhi tử, là có tiếng bao che cho con. Ngươi nếu là thật sự đem hắn đánh không có nhân dạng, La Tam gia chắc chắn sẽ không bỏ qua ngươi. Chính ngươi cẩn thận, nếu là có dùng đến ta địa phương, ngươi nói thẳng một tiếng. Tiền mặc dù không thể giúp nhiều ít, mệnh ngược lại là có một đầu." Ta hít sâu một hơi, trong lòng có chút cảm động. Trong cả đời, có thể có giống Cao Ngoan Cường dạng này mấy cái huynh đệ, ta cũng liền thỏa mãn. Lại dặn dò ta vài câu, Cao Ngoan Cường sau đó liền cúp điện thoại. Ta đưa điện thoại đặt ở một bên, trong đầu liền suy nghĩ cái này La Tam gia, người này tại Thiên Nam thành tuyệt đối là cái nhân vật hung ác, sản nghiệp vô số, eo uốn bạc triệu. Tương truyền người này trước kia cũng không phải làm đứng đắn gì nghề nghiệp, còn ngồi xổm qua mấy năm tù. Sau khi đi ra, dựa vào trước kia giao thiệp, từng bước một làm lên, cho tới hôm nay, đánh xuống Thiên Nam thành nửa giang sơn. Người này ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua, nhưng nhìn hắn đứa con kia La Hưởng, liền biết người này rất khó đối phó. Mạng lưới quan hệ hẳn là cũng hết sức phức tạp. Hắn nếu là không tìm ta phiền phức còn tốt, nếu là thật sự nghĩ muốn đối phó ta, bằng vào ta hiện tại trạng thái này, chỉ sợ rất khó ứng đối. Bất quá, ta lão gia tử cũng không phải ăn cơm khô, khẳng định tìm người gõ qua hắn. Biết nói chúng ta lão Ngô gia cũng không đơn giản, nếu là hắn muốn động ta, khẳng định cũng phải cân nhắc một chút cân lượng của mình. Hắn nhiều bước nữa, còn có thể cùng đặc biệt vụ án tổ điều tra người đối kháng. Cánh tay vĩnh viễn không lay chuyển được đùi. Ta tin tưởng kia La Tam gia sẽ không thèm đếm xỉa gia nghiệp qua đến tìm ta gây phiền phức. Chỉ là La Hưởng tiểu tử kia thật rất để người đau đầu. Ta sở dĩ rơi vào hôm nay kết cục này, tất cả đều là bái hắn ban tặng. Ta nghĩ chúng ta sự tình không xong, bút chướng này ta vẫn còn muốn tìm hắn tính toán. Bất quá bây giờ khẳng định không được, chờ ta thương lành rồi nói sau. Trong đầu suy nghĩ lung tung, không chịu được hiện tại suy yếu. Chạy một ngày, quá mệt mỏi, rất nhanh ta liền mê mê hồ hồ ngủ thiếp đi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, trời còn tảng sáng thời điểm, lão gia tử liền gõ ta cửa phòng, để cho ta cùng hắn đi. Ta đơn giản rửa sạch một chút, đến cửa sân, liền thấy cửa ngừng lại một chiếc xe. Xe kia thượng còn ngồi một người quen, liền Thiên Nam thành phố đặc biệt vụ án tổ điều tra người phụ trách Lý Chiến Phong. Vừa nhìn thấy ta liền cùng ta thân thiện đánh lấy chiêu hô, để cho ta lên xe. Ta cùng Gia Gia lên xe, Lý Chiến Phong liền phát động xe, trực tiếp hướng Hồng Diệp Cốc phương hướng lái đi. Hiện tại là giữa mùa đông, mắt thấy sắp hết năm, Hồng Diệp Cốc du khách cũng không phải là rất nhiều. Lý Chiến Phong dừng xe ở Hồng Diệp Cốc chỗ bán vé phụ cận. Sau đó ba người chúng ta liền xuống xe. Lý Chiến Phong cùng lão gia tử nói ra: Ngô cục trưởng, ngài để cho ta nghe ngóng sự tình ta đều điều tra. Tiết Hành Y cùng Tiết Tế Thế hai người xác thực không có bất kỳ cái gì tư liệu nhập đương. Bất quá chúng ta lại tra ra một chuyện khác, không biết đối các ngươi có hay không trợ giúp. Nói thẳng là được. Lão gia tử ngẩng đầu nhìn về phía Lý Chiến Phong. Cái này Hồng Diệp Cốc phụ cận một cái trong thôn, có một trung y thế gia, cũng họ Tiết, hai cha con. Tại cái này Hồng Diệp Cốc phụ cận là có tiếng thần y, chuyên trị các loại nghi nan tạp chứng. Cả nước các nơi rất nhiều người đều mộ danh mà đến. Cái kia nhỏ gọi là Tiết Tiểu Thất, tuổi tác không đến 30 tuổi, lại có một tay tốt y thuật. Hiện tại chủ yếu là hắn lo liệu hết thảy tạp vụ sự vụ. Cha hắn gọi Tiết Á Tùng, tuổi tại 60 trên dưới, nhàn rỗi ở nhà, không tùy tiện ra cho người ta trị bệnh. Ngài cảm thấy hai người kia có phải là ngài tìm người hậu đãi? Lý Chiến Phong hỏi dò, lão gia tử nhẹ gật đầu, nói ra, có phải hay không trước đánh một gậy tre lại nói, ngươi trực tiếp mang bọn ta qua xem một chút đi. Lý Chiến Phong lên tiếng, sau đó liền dẫn chúng ta thuận Hồng Diệp Cốc phụ cận một đầu đường nhỏ, hướng phía trước đi đến. Đây mới thực là đường nhỏ, xe là không thể đi, liên tiếp đi nửa giờ, còn không có đi đến Lý Chiến Phong nói cái chỗ kia. Ta đã sớm mệt mỏi mồ hôi đầm đìa, thở hồng hộc, lão gia tử tự nhiên là mặc kệ ta. Bất quá Lý Chiến Phong thật là một cái người tốt, nhìn ta mệt mỏi thành dạng này, liền một bên đỡ lấy ta đi. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.